Đây là chuyện của con, là con tự lựa chọn. Dù tương lai có ra sao, con tuyệt đối không hối hận. Nếu như lúc này không tranh thủ cố gắng mà đã khuất phục thỏa hiệp, vậy cô cũng không xứng tìm được hạnh phúc. Tô Diệp cảm thấy mình không thể bởi vì lo lắng không biết tương lai thế nào, sợ khó khăn vất vả mà vĩnh viễn không dám tiến lên. Sương Nghị đã làm tất cả mọi chuyện như vậy, cô cũng phải lấy hết dũng khí mới có thể sánh bước cùng anh được. Thấy cô cương quyết như vậy, mẹ Tô và ba Tô cũng chỉ biết chờ sau khi tốt nghiệp rồi tính tiếp. Trong quãng thời gian đó mà cô vẫn giữ vững quyết định của mình thì chỉ có thể hiểu rằng chuyện hai người không thể quản nữa rồi. Sương Nghị kinh ngạc nhìn Tô Diệp, lòng chua xót, lại cũng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Trong đầu liền nhớ lại một loạt những chuyện trước đây. Trước có Trần Thần, sau có Tống Minh Viễn. Cuộc sống của cô đối với anh mà nói có quá nhiều ong bướm vây quanh. Anh không có cách nào tham dự, cũng không có cách nào xóa bỏ. Điều duy nhất có thể làm chính là phát huy hết những điểm tốt của bản thân cho cô thấy, dần dần khắc sâu hình bóng của mình vào trong tâm trí cô. Anh ngày nào cũng mong mỏi, chờ đợi, không biết đến khi nào mới có thể chính tai nghe được cô khẳng định mối quan hệ giữa hai người. Hôm nay rốt cục đã được mãn nguyện, lại còn dưới hoàn cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn, cảm động, vui sướng, hạnh phúc, thương tiếc, ái mộ, một loạt cảm xúc khác nhau đan xen như một tảng đá lớn đè trước ngực, khiến anh không thở nổi. Anh nắm chặt tay Tô Diệp, hít sâu một hơi, thu lại những suy nghĩ định đem ra để thuyết phục ba mẹ Tô Diệp, điều chỉnh tư thế, đưa mắt nhìn thẳng vợ chồng Tô Trung Hòa nói: "Chú, dì, cháu đối với Tô Diệp là thật lòng. Cả đời này chỉ yêu mình cô ấy. Đến tận cùng có xa lắm không, Tô Diệp cũng không rõ, thậm chí cảm thấy e dè. Tình yêu vốn cũng không phải do lý trí quyết định, không thể đem ra tính toán cân nhắc. Khi đã có tình cảm với nhau, vào thời điểm thích hợp liền dũng cảm nói ra, ở thời khắc quan trọng thì kiên quyết đấu tranh, dốc hết sức mình, cũng không hẳn là không thể cùng nhau đến trong lăng lộ bạc." Tô Trung Hòa khẽ cười một tiếng, đẩy Đường Viện ngồi bên cạnh đang trợn mắt há miệng, kinh ngạc lắc đầu thở dài. "Sao lại thành thế này? Làm như chúng ta muốn đánh gõ uyên ương không bằng. Hai đứa không cần lo lắng, nếu thực sự hai đứa nguyện ý ở bên nhau, chúng ta làm cha làm mẹ cũng chỉ có thể gật đầu ủng hộ thôi." Đường Viện liền mỉm cười. Tô Trung Hòa thấy vợ mình như thế, trong lòng liền biết chuyện đã thành. Dừng một chút, quay đầu nhìn Dương Nghị và Tô Diệp nói: "Chúng ta cũng không có ý muốn thuyết giáo hai đứa, chỉ là hai đứa phải nhớ kỹ một điều: thông cảm cho nhau, cùng nhau hòa giải, sống hạnh phúc là được." Dương Nghị và Tô Diệp vội vàng gật đầu. Đường Viện cười vài tiếng nhìn Dương Nghị ôn nhu nói: "Dương Nghị, mong cháu bỏ qua. Ba cũng chỉ muốn Tiểu Diệp sau này sống thật hạnh phúc, cũng không có ý gì khác. Hôm nay hai đứa đã quyết định ở bên nhau, cháu lại là người trọng tình trọng nghĩa, thì bác sẽ gửi gắm con gái cho bác, cho cháu. Hy vọng từ nay về sau cháu có thể chăm sóc nó thật tốt." Tô Diệp thật sự muốn khóc lên, vài mắt ửng đỏ nhìn Đường Viện cùng Tô Trung Hòa, cổ họng như bị nghẹn lại, một câu cũng không nói nên lời. Dương Nghị sắc mặt nghiêm chỉnh, gật đầu lia lịa đáp: "Hai bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm cho hai người thất vọng." Vượt qua cửa ải này, trời đất liền rộng mở, cuộc sống kể từ đó cũng bước sang trang mới. Ngày hôm sau, mẹ Tô gần như mời hết tất cả họ hàng thân thích tới ăn cơm. Tô Diệp kích động không thôi, mới sáng sớm đã soi gương trang điểm, trang điểm xong lại quay ra mở tủ quần áo, lôi hết đặt lên giường, sau đó ướm từng cái lên người thử, thỉnh thoảng còn quay đầu hỏi ý kiến Dương Nghị ở bên cạnh đang chơi game: "Ăn thấy bộ này thế nào? Có đẹp không?" "Đẹp lắm." Dương Nghị ngẩng đầu nghiêng mắt liếc nhìn, tay vẫn không ngừng bấm chuột, tiếng tách tách vang lên liên tục. Tô Diệp bất mãn, tiện tay ném quần áo lên giường, chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm: "Không nhìn đã nói đẹp, đẹp cái gì mà đẹp hả?" Dương Nghị bấm nút tạm dừng, tựa lưng vào ghế ngồi cười híp mắt nhìn cô nói: "Em mặc gì cũng đều rất đẹp, hơn nữa hôm nay nhân vật chính là anh, em có trang điểm xinh đẹp cũng vô dụng." Tô Diệp nghĩ cũng phải, nhìn chằm chằm vào Dương Nghị chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười nói: "Hay để em trang điểm cho anh, nếu không đắp mặt nạ cũng được." Dương Nghị nhất thời không kịp phản ứng, nghệt ra mặt ra. Tô Diệp bụng mặt cười ha hả. Dương Nghị lập tức tỉnh ngộ, không biết nên khóc hay nên cười, nhíu lông mày tỏ vẻ giận dỗi nói: "Em dám trêu anh?" Tô Diệp dựa vào bàn học, cười nghiêng ngả, đưa tay sờ mặt anh, thở phì phò đất quãng trần an nói: "Em chỉ đùa, đùa một chút, anh đừng giận." "Anh đừng tổn thất đi, anh sẽ không tức giận." Dương Nghị duỗi cánh tay ôm lấy Tô Diệp, để cô ngồi lên đùi mình, kề sát vào mặt cô, cười híp mắt trở mặt biến thành sói xám lớn. Tô Diệp cười dịu dàng lườm anh một cái, vui buồn lẫn lộn, hai má đỏ bừng, đôi mắt được bao phủ một tầng hơi nước, đón ánh mặt trời, ánh óng trong suốt, mê hoặc kiều diễm. Dương Nghị tim đập có chút nhanh, hai tay càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu ngậm lấy vành tay tinh xảo của cô, nhẹ nhàng cắn. Tô Diệp sợ ngứa, liền đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng vừa rồi cười to một trận, toàn thân giờ vô lực. Thay vì nó là chống đẩy thì giống khiêu khích hơn. Dương Nghị trong bụng đột nhiên dâng lên ngọn lửa ngùn ngụt, khiến cho anh miệng lưỡi khô khốc, mất hết lý trí. Lúc này liền rời khỏi vành tai cô, xoay đầu chuẩn xác ngậm lấy cánh môi anh đào mềm mại. Ham muốn của Tô Diệp trỗi dậy, lúc này khó tránh khỏi uốn éo thân mình. Dương Nghị càng khống chế không nổi, đứng dậy ôm Tô Diệp đến bên giường, đang muốn xâm nhập trao đổi, liền nghe được một tiếng khụ ở bên ngoài cửa. Hai người đồng thời cả kinh, vội vàng tách nhau ra. Tô Diệp rón rén nhìn qua khe cửa, thấy được bóng dáng Đường Viện. Nhanh lên lão Tô, thu dọn một chút, chúng ta đi thôi. Được. Tô Diệp đỏ mặt quay lại đạp Dương Nghị một cước, hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Dương Nghị ngượng ngùng cười nhẹ hai tiếng, không dám làm gì nữa, chỉnh sửa quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ Tô Diệp. Đường Viện sắc mặt vẫn rất bình thường, cái gì cũng không nói, chỉ cười híp mắt. Đi thôi. Một nhà bốn người cùng nhau tới nhà hàng đã đặt. Mặc dù mẹ Tô trước đó đã thông báo trước cho bọn họ danh sách người đến dự, Tô Diệp cùng Dương Nghị đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những lời trêu chọc từ mọi người, nhưng sự thật chứng minh bọn họ đã đánh giá thấp gia đình họ Tô rồi. Nhìn thấy lần lượt từng người họ hàng đi vào, Tô Diệp trong lòng kích động nghênh đón, nhưng nào biết người ta trong mắt căn bản không có cô, chỉ mở to hai mắt hướng về phía Dương Nghị thận trọng xem xét. Tô Diệp lúng túng, cô chẳng qua là chỉ dẫn theo bạn trai trở về, nào phải chuyện gì to tát đâu. Xem điệu bộ này, quả thật không khác gì với đi tham quan bảo vật quốc gia. Tô Diệp ngỡ ngàng, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đã thấy Dương Nghị mỉm cười đi theo sau mẹ Tô chào hỏi họ hàng, gọi cũng vô cùng thân thiết. Cháu chào dì hai, cháu chào Dượng hai. Tiểu Diệp, còn đứng ngay ra đấy làm gì? Mau tới đây, chị có chuyện muốn nói với em. Chị gái Đường Ninh bên nhà ngoại cười xảo trá. Tô Diệp như thực sự sực tỉnh khỏi cơn mộng, ngượng ngùng cười, cúi đầu đi đến bên cạnh Đường Ninh. Cô cho là mình đã tìm được một nơi ẩn đần náu an toàn, nhưng thật không ngờ lại nhảy vào hố lửa. Đường Ninh cười híp mắt nhéo tay cô một cái, nháy mắt hỏi, hai người phát triển đến bước chân nào rồi hả? Đã làm cái kia chưa? Cậu ta có phải là rất lợi hại không? Tô Diệp lập tức muốn trở về nhà trốn trong phòng, úp mặt xuống gối, mặt đỏ như tôm hấp, xoay người liền bịt miệng Đường Ninh lại. Hai chị em ở cùng một chỗ cười đùa không ngừng. Bên kia Dương Nghị đang bị một đám trưởng bối bao vây dò hỏi, cậu bao nhiêu tuổi, bằng cấp gì, tốt nghiệp trường nào, tham gia quân ngũ mấy năm, cấp bậc gì, tiền lương nhiều hay ít, ở Bắc Kinh có nhà riêng không. Dương Nghị vẫn luôn mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà trả lời. Tô Diệp lúc đầu còn lo lắng anh chưa từng trải qua trường hợp như vậy, mấy câu hỏi cũng đều là vấn đề riêng tư, khó tránh khỏi sẽ có một chút khó chịu. Lúc này thấy anh thong dong bình thản, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, cũng có chút kiêu ngạo đắc ý. Màn đặt câu hỏi cũng chuẩn bị kết thúc, Tô Diệp đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, đến chỗ ba mẹ thì cố ý dừng lại thêm chốc lát. Nhìn ra được đối với biểu hiện của Dương Nghị bọn họ rất hài lòng, Tô Diệp không khỏi vui mừng hít mắt cười. Đúng lúc ba Tô dìu bà ngoại đi vào, thừa dịp mọi người tụ ở một chỗ hàn huyên, Tô Diệp vụng trộm túm lấy cánh tay Dương Nghị hỏi, không làm anh sợ chứ? Dương Nghị mím môi mỉm cười lắc đầu, đến gần Tô Diệp nhỏ giọng đùa giỡn nói, người nhà em đông như vậy, em thử nói xem, chuyện của chúng ta có phải sẽ trở thành một cuộc bỏ phiếu không? Tô Diệp cười đến run người, cười đủ rồi, liền kéo căng ra mặt dọa anh. Cũng có thể, cho nên anh phải cố gắng thể hiện, tương lai của chúng ta đều do anh nắm giữ đấy. Dương Nghị nghiêng đầu liếc cô một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói, không thành vấn đề. Tô Diệp không ngờ Dương Nghị lại thể hiện bản thân như vậy. Rượu trắng 56 độ, anh uống hết một mình một chai, mặt đỏ tía tai, lại còn ở cùng mấy cậu huyên thuyên, trò chuyện khí thế ngất trời, tiếng chạm cốc vang lên liên tục. Tô Diệp im lặng không nói gì. Mẹ Tô cảm thấy không ổn, đẩy đẩy Tô Diệp dặn dò, con qua đó khuyên nhủ, đừng để cậu ấy uống nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Tô Diệp tìm cơ hội lẻn đi, còn chưa mở miệng đã bị mợ hai trừng mắt cảnh báo, chuyện của đàn ông, phụ nữ chen vào làm gì, ngồi đây đợi đi. Tô Diệp vừa muốn cãi lại liền nghe dì Út bất mãn kêu ầm lên, xem cháu kìa, Chúng ta có thể làm gì cậu ấy chứ hả? Khó trách người xưa đều nói con gái lớn không dùng được. Hai đứa còn chưa kết hôn mà đã như vậy rồi. Sau này kết hôn, chúng ta muốn tìm cậu ấy trò chuyện đôi ba câu, chắc cũng phải để cho phê duyệt mất hả? Mọi người trong phòng đều bật cười. Tô Diệp ngượng quá, sững sờ đứng nguyên tại chỗ cũng không biết có nên tiếp tục kéo anh đi hay không. Dương Nghị vỗ nhẹ lên tay cô cười trấn an nói, không có chuyện gì, anh chịu được. Bạn tôi thấy mắt Tô Diệp bị trêu chọc, cũng cười hòa giải. Có ta đây con đừng lo lắng. Tô Diệp không có cách nào, đành phải lui về, không vui trở về chỗ ngồi. Nghe được mẹ tôi bên cạnh thở dài, lắc đầu cười nói, đứa nhỏ này đúng thật là, nói dối một chút cũng không biết. Con xem hai thằng anh của con, cả đêm cùng cậu ấy uống, nhưng cũng chỉ nhấp một ngụm nhấp vôi vài lần. Tô Diệp vẫn còn chưa hết ngượng, đầu óc chưa được tỉnh táo nên ý tứ trong câu nói của mẹ tôi cô có chút không hiểu. Lầm tưởng rằng Đường Viện không thích một Dương Nghị chất phác, khiến cô trong lòng bất mãn, bĩu môi phản bác. Thật thà không tốt sao, con lại thích người như vậy. Đường Viện bị nghẹn đến giờ khóc giờ cười. Đường Ninh ôm vai Tô Diệp cười đến chảy nước mắt. Cô nàng vừa lau khóe mắt vừa thở dài không ra hơi nói với Đường Viện. Mọi người nghe thấy gì chưa? Cô, mau để cho hai người bọn nó đến kết hôn đi. Xem ra tiền diệt nhà chúng ta không được đâu nữa rồi. Tô Diệp thoáng cái đỏ mặt lập tức không dám mở miệng. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn Dương Nghị một ly tiếp một ly uống. Thẳng đến khi úp mặt xuống bàn không ngẩng đầu lên được. Các vị giám khảo vung tay lên nhất trí kết luận. Chàng trai tốt, có khả năng để phó thác. Phải mất một lúc lâu sau đó Tô Diệp mới cẩn thận suy nghĩ lại. Đây chính là văn hóa Trung Quốc, quyết định mọi việc trên bàn rượu. Nhưng bây giờ cũng không cần lo lắng nữa bởi vì Dương Nghị đã thông qua khảo nghiệm, chính thức được bổ nhiệm làm phó mã của bác sĩ Tô rồi. Dương Nghị say đến gần như bất tỉnh nhân sự. Cho dù ngủ cả đêm, sáng hôm sau tỉnh lại vẫn sẽ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Toàn thân không còn chút sức lực nào, dạ dày cũng đau quặn lên không chịu nổi. Chỉ có thể uống chén cháo nhỏ, còn những món khác quả thực ăn không nổi. Tô Diệp đau lòng, đem lịch trình lùi lại. Vì thế lúc hai người trở về Bắc Kinh đã là gần 6 giờ chiều. Tối nay mở lại chỗ anh, tiết kiệm thời gian đi lại. Xe lúc này đang chạy trên đường cao tốc, rất nhanh sẽ đến doanh trại. Tô Diệp liền cùng Dương Nghị thương lượng. Hôm nay anh đã chẳng ăn gì, lái xe nguyên một ngày, anh về nghỉ ngơi sớm, ngày mai đưa em về cũng được. Tô Diệp cho rằng anh sẽ giống như lần trước là một quân tử. Bản thân anh bị ném lên giường, ép dưới hạ thân, nhưng trong lòng không có chút nào là không tự nguyện, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy áy náy. Nhiều lần đều là cô không đâu trêu chọc anh, dẫn dụ anh, rồi lại không chịu thành thật mà giúp anh hạ hỏa. Thật sự là quá không hiền hậu. Dương Nghị không nghĩ như vậy. Trước kia sở dĩ bản thân nhẫn nại là bởi vì anh không xác định được trong lòng cô có mình hay không. Anh không muốn làm người khác khó chịu, càng không muốn làm cô khó xử. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước, anh đã suy nghĩ thật kỹ muốn dùng cả đời này để yêu thương cô. Còn cô lại ở trước mặt cha mẹ nói thẳng ngoài ra anh, ngoài anh ra thì không gả cho ai khác. Lời thề son sắt, thái độ kiên quyết. Dương Nghị nếu còn có thể nhịn được, vậy thì thật sự là có vấn đề rồi. Anh không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, giày vò bản thân nữa. Thầm nghĩ tối nay nhất định phải đem cô hành quyết ngay tại chỗ. Tô Diệp trong lòng đang vô cùng áy náy, hành động cũng nhiệt tình hơn vài phần. Chủ ý là muốn đền bù khuyết điểm, khiến trong lòng anh cân đối một chút. Lại không biết ở trong mắt Dương Nghị, sự nhiệt tình của cô tối nay căn bản là một loại ám hiệu. Vì vậy anh hoàn toàn không chút do dự, sảng khoái mà cởi bỏ đồ ngủ của mình ném qua một bên, sau đó quay sang xé rách đồ ngủ Tô Diệp. Bác sĩ Tô tỉnh mộng, phát hỏa rồi sao? Tô Diệp rất nhanh phản ứng lại. Điều bộ này xem ra là muốn động thật rồi. Tô Diệp không dám phớt lờ nữa, đẩy Dương Nghị ra chở người ngồi dậy, cúi thấp đầu e thẹn nói. Anh, không được. Dương Nghị bất ngờ không chút cảnh giác, bị Tô Diệp đẩy nghiêng người ngã xuống giường, lại nghe cô nói không được, không khỏi có chút nóng giận. Tên cũng đã đặt lên cung rồi, cô lại nói không được. Đây không phải là muốn mạ của anh sao? Tại sao? Dương Nghị cau mày. Em thật sự muốn hẹn anh đến chết sao? Tô Diệp không muốn. Chẳng qua cô cảm thấy phát triển quá nhanh, mặc dù bọn họ yêu nhau thật lòng, nhưng nhất thời vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Chúng ta còn chưa kết hôn mà. Tô Diệp cắn môi, nghẹn cười bắt đầu kiếm cớ. Ngày mai anh sẽ đánh báo cáo kết hôn. Dương Nghị gặp chiêu phá chiêu. Tô Diệp bị dọa cho hết hồn. Không ngờ anh cư nhiên nghe tiếng gió đàn trời mưa, bận bịu sửa lời nói. Ai muốn gả cho anh? Anh còn chưa cầu hôn, làm sao biết em nguyện ý gả cho anh hay không? Dương Nghị xoay người xuống giường, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. chọc hai chân lại, hô một tiếng nghiêm rồi đứng vững, đưa tay lên chào kiểu nhà binh, cất cao giọng nói: Tô Diệp, anh yêu em có đồng ý gả cho anh không? Anh toàn thân gần như không còn mảnh vải nào, chỉ mặc duy nhất chiếc quần slip vốn trông rất buồn cười, nhưng lại tỏ vẻ nghiêm trang, lại còn chào kiểu nhà binh. Đáng chú ý nhất là anh vừa nói, Tô Diệp giờ khóc giờ cười, cầm gối lên ném tới, cười trách mắng: Anh có biết cầu hôn là một việc rất quan trọng trong tình yêu không? Anh nhìn anh xem, mặc mỗi một cái quần slip liền muốn cầu hôn, không có cửa đâu. Dương Nghị đón lấy cái gối, một lần nữa leo lên giường áp sát Tô Diệp, cằm tựa lên vai cô, cười hỏi: Mặc quần áo tử tế rồi lại cầu hôn không phải được không được? Nhưng em không thấy rất phiền phức sao? Một lát nữa lại phải cởi. Tô Diệp chưa từng thấy bộ dạng lưu manh này của anh, muốn giận cũng không được, chỉ biết đưa tay lên véo má anh, ngẩng mặt lên nói: Anh có mặc quần áo em cũng không đáp ứng, nào có dễ dàng như vậy hả? Anh nghiêm chỉnh kính em một lễ là em phải đáp ứng anh à? Anh cho rằng em là cờ đảng hả? Anh tấu một khúc nhạc, em lập tức liền vui vẻ đón gió à? Dương Nghị kéo tay cô cợt nhả nói: Em không phải cờ đảng, em là bà xã của anh. Bây giờ chưa phải đâu. Tô Diệp cười tủm tỉm. Anh phải chính thức cầu hôn em. Được, ngày mai anh sẽ đi mua nhẫn. Tối nay chúng ta làm việc cần làm trước. Lưu manh. Tô Diệp đánh anh một cái, cất giọng: Em không muốn cầu hôn đơn giản như vậy đâu. Anh phải làm thật nổi bật, khác hẳn những cặp đôi khác. Bằng không, em nhất quyết không đồng ý. Dương Nghị khó hiểu. Cầu hôn nha, không phải là ôm một bó hoa, cộng thêm quỳ một chân trên mặt đất, thì sao phải làm khác người? Anh có chút lo lắng, đầu óc Tô Diệp cấu tạo kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một vài ý tưởng, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Lần này chắc cũng chẳng khác hơn là bao. Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Dương Nghị âm thầm cầu nguyện. Cũng đừng quá khó nha. Tô Diệp nhìn về phía cửa sổ, hai mắt sáng lấp lánh, rơi vào trạng thái mơ mộng. Em muốn anh đứng trên quảng trường, trước mặt chủ tịch Mao vĩ đại, quỳ một chân trên mặt đất cầu hôn em. Hơn nữa cam đoan cả đời này đối tốt với em. Dương Nghị phỉ cười. Cô bé này thật đúng là ảo tưởng. Tiểu Diệp, ý tưởng này của em rất được, quả thật không giống người thường, nhưng không khả thi. Em nghĩ quảng trường là chỗ nào hả? Là nơi tập trung nhiều người giám thị, giám sát trị an nhất. Anh mặc quân phục, còn quỳ một chân trên đất, còn muốn cầu hôn, chắc chắn lời chưa kịp nói ra đã bị bắt đi. Làm không tốt còn bị xử phạt bỏ tù. Em nghĩ có làm được không? Dương Nghị nén cười, cố ý làm sự việc trở nên nghiêm trọng để gạt cô. Tô Diệp bị anh nói đến hoa mắt chóng mặt, không có để ý thấy trong lời nói của anh có bao nhiêu kẽ hở. Thấy phương án cầu hôn của mình bị phủ quyết, bất giác buồn bực, tiếc nuối nói: Như vậy sao? Em nghĩ kiểu khác. Dương Nghị phát hoảng, vừa nghe cô muốn nghĩ ra phương án khác, đầu lập tức muốn nổ tung, vội ôm cô dỗ dành nói: Đừng nghĩ nữa bảo bối, anh sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn nguyện vọng của em. Tô Diệp bất ngờ háo hức nói: Anh định làm gì? Hiện tại chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ liền áp dụng. Em yên tâm, nhất định khiến em thỏa mãn, cảm động rơi nước mắt. Dương Nghị nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Tô Diệp. Vấn đề này đã được giải quyết, chúng ta có thể làm việc chính sự chưa? Nói lâu như vậy, anh vẫn còn băn khoăn chuyện này đây. Tô Diệp hừ một tiếng, kiêu ngạo nghiêng đầu nói: Chờ màn cầu hôn của anh khiến em hài lòng đã. Dương Nghị không nói gì, nước nhũ giao hòa không chừng hy vọng. Vậy làm sao? Ít nhiều cũng phải cho anh chút phúc lợi chứ. Vợ anh ôm em ngủ, gì cũng không làm được không? Anh mặc dù nửa thân trần truồng, nhiệt độ vẫn thể, thân thể vẫn đang không ngừng tăng cao. Tô Diệp cúi đầu lên tay anh, lưng thì dính sát vào người anh. Lúc này tinh thần của cô cũng không yên. Tô Diệp không dám động. Không phải cô không tin anh, mà là không tin bản thân mình có thể giữ vững lập trường hay không. Em không quen cùng người khác giữ ngủ trên một cái giường. Tô Diệp rủ lông mi có chút chột dạ. Anh không phải là người khác. Dương Nghị bất mãn hám miệng ở trên vai cô, nhẹ nhàng cắn một cái, cười ha hả mà nói: Anh là chồng tương lai của em, danh chính ngôn thuận có thể cùng em ngủ chung một cái giường. Yêu cầu này của anh cũng là vì để tránh cho tương lai sau này chúng ta sinh sống không hài hòa, cho nên chỉ có thể mau chóng giúp em tạo thành thói quen. Tô Diệp tìm không ra lý do phản bác, cúi thấp đầu không lên tiếng. Được không hả Tiểu Diệp? Dương Nghị cất tiếng ôn nhu như là đằm nũng. Em đáp ứng anh đi. Tô Diệp bị dọa cho hết hồn, lại cảm giác buồn cười. Đám lính dưới quyền của anh nếu biết doanh trưởng bọn họ lúc ở trên giờ lại làm bộ dạng này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao Tô Diệp cảm thấy có loại cảm giác không chân thực. Vậy anh nghiêm chỉnh một chút, không thể sờ loạn. Tô Diệp đỏ mặt nhỏ giọng nói, ngủ chung một chỗ lại muốn nghiêm túc. Thời tiết lại không lạnh, không cần đắp chăn. Dương Nghị buồn cười không thôi, nhưng vẫn gật đầu đáp. Được. Tô Diệp sau đó mới để ý tới, cô thật sự là quá đơn thuần rồi. Cứ nhiên tin tưởng trên đời này thực sự có Liễu Hạ Huệ. Mặc dù Dương Nghị cũng rất nghiêm túc tuân thủ không có phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, nhưng lại hết giờ rồi hôn, lục đục đến tận trời rạng sáng. Tô Diệp thật sự không chịu được nữa, mềm tiếng khẩn cầu. Đừng làm rộn nữa, mệt chết rồi, để cho em ngủ được không? Cô nhắm hai mắt, hữu khí vô lực. Dương Nghị liền thấy đau lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng, ôm cô vào lòng thủ thỉ. Ngủ ngon. Lúc Tô Diệp tỉnh bên cạnh không có, cầm lấy đồng hồ báo thức nhìn xem đã gần 10 giờ. Cô duỗi tấm lưng mỏi nhừ một cái, lùi về trong chăn nằm thêm một lát, sau đó mới chầm chập đứng dậy rửa mặt. Trên bàn bày đặt hộp cơm, dưới hộp cơm là một mẩu giấy viết chữ có mạnh mẽ có lực. Anh lấy bữa sáng cho em, dậy rồi thì đem đi hâm nóng lại rồi dùng. 12 giờ trưa anh quay lại, cùng nhau ăn cơm trưa xong thì anh đưa em về. Dương Nghị. Tô Diệp trong lòng ấm áp, trên mặt nở nụ cười, dùng lò vi sóng hâm nóng bữa sáng, vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho anh. Chờ một lúc không thấy anh trả lời, Tô Diệp liền đoán rằng anh đang bận công việc. Nếu anh đã nói sẽ trở về cùng cô ăn cơm, vậy thì cũng không cần khẩn trương. Tô Diệp đến bên cạnh giá sách tìm một cuốn để xem, bất giác liền nhập thần. Thời điểm chuông điện thoại vang lên, Tô Diệp ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mới phát giác đã 12 giờ rồi. Tô Diệp cầm lấy di động, quả nhiên là Dương Nghị. Em đang ở đâu vậy? Tô Diệp có chút bận tâm, điện thoại để bên ta liền không thể chờ đợi được hỏi. Tiểu Diệp, em vừa họp xong, đang muốn cùng đoàn trưởng đi ăn cơm, không thể cùng em đi ăn cơm được rồi. Dương Nghị tràn ngập xin lỗi. Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, em xem có hợp khẩu vị không, hoặc anh bảo Trương Hách mua cơm mang qua cho em. Với lại buổi chiều em phải tham gia buổi khảo sát doanh trại, chỉ có thể để Trương Hách đưa em về thôi. Tô Diệp cảm thấy mất mát, lại không muốn làm anh phân tâm liền mỉm cười nói. Em ăn sủi cảo được rồi, anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho em. Nếu không, em tự bắt taxi về cũng được. Đừng có chạy lung tung, đi lạc mất thì sao? Đã bảo Trương Hách, 1 giờ nữa cậu ta dưới lầu đón em. Đến lúc đó, điện thoại cho em. Dương Nghị dặn dò. Em đâu có ngốc như vậy hả? Lần trước không phải là mình ra đây sao? Tô Diệp bị chọc tức rồi. Nghe lời anh, tuần sau anh qua trường gặp em. Dương Nghị mềm giọng dỗ dành. Được rồi, Tô Diệp thỏa hiệp. Em đi làm việc đi, đến trường học em lại gọi cho anh. Được, mau đi nấu sủi cảo đi, nhất định không được bỏ bữa. Dương Nghị cười, đang định ngắt điện thoại, liền nghe thấy Tô Diệp cười ha hả nói. Anh hôn tạm biệt em đi. Dương Nghị buồn cười đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ Huy thì ở phía trước cách đó không xa. Anh nào dám táo bạo, nhỏ giọng cười nói. Ngoan, hôm nay không được, lần sau sẽ làm cho em. Tô Diệp cố ý làm chuyện xấu, cười trêu chọc anh. Một khi đã ra yêu cầu đưa ra, lập tức thực hiện, không cho thiếu nợ. Sau kỳ nghỉ dài, đầu năm hàng loạt thông báo tuyển dụng của các trường học và nghiên cứu được dán khắp sân trường. Tô Diệp cũng có tìm hiểu một vài đơn vị, còn lại đều không để ý tới. Chu Hiểu Tô kinh ngạc không thôi. Theo lý mà nói, tìm việc làm đã khó, mà muốn tìm việc làm đúng với ngành học lại càng khó khăn hơn. Thường thường thì chỉ cần có buổi phỏng vấn nào thì đều không thể bỏ qua. Nhưng có một số thành phần vì có quan hệ nên dù có thông báo tuyển dụng vẫn có thể đến phỏng vấn. Chuyện này không phải hiếm gặp. Như Tô Diệp chẳng hạn, vừa vào cục liền trở thành chân sai vặt cho giáo sư khó tính nhất. Nếu vận khí tốt, cơ hội cũng không hẳn là không có. Nhưng nếu đen đủi, vậy thì thật sự đã đặt mình vào ngõ cụt rồi. Chu Hiểu Tô nhìn Tô Diệp đang hết sức bình tĩnh nhàn nhã, chịu không nổi mở miệng nhắc nhở. Sư tỷ, chị không quan tâm gì đến vấn đề tìm việc làm sao? Mặc dù chị có năng lực, không lo không tìm được việc làm, nhưng cũng không thể ở trên một thân cây treo cổ. Em thấy có nhiều lựa chọn khác trong được đấy chứ. Chị xem, ngoài đơn vị nghiên cứu khoa học Bắc Giao ra, mấy trường cao đẳng hay viện nghiên cứu gần đó cũng không tồi. Chị không tính xem thử hả? Tô Diệp cười nói. Bắc Giao rất gần chỗ làm của Dương Nghị. Em sợ những đơn vị khác đều quá xa, chị không thể mỗi ngày chạy tới chạy lui, quá mệt mỏi. Cho nên không cần suy nghĩ nữa. Chu Hiểu Tô chưa từng thấy Tô Diệp ngốc như vậy, cơ nhiên chủ động từ bỏ cơ hội có một công việc tốt hơn chỉ vì muốn được ở gần một người đàn ông. Chu Hiểu Tô cảm thấy không thể nói lý, nhẫn nại tiếp tục khuyên giải. Sư tỷ, em thấy chị không cần thiết phải lo lắng như vậy. Nếu chị cảm thấy bạn trai ở quá xa không có phương tiện đi lại, đại khái có thể thuê một phòng ở gần đấy. Chị không thể chỉ vì vấn đề còn con này mà từ bỏ cơ hội phát triển tài năng. Dù sao sự nghiệp của mình là quan trọng nhất. Chu Hiểu Tô nói với giọng trầm thấp cực kỳ khẩn thiết, mỗi chữ mỗi câu đều lo lắng vì cô. Tô Diệp sinh lòng cảm kích, kéo tay nàng xuống một cái ôn nhu nói: cảm ơn em Hiểu Tô. Thật ra cũng không hẳn là vì nguyên nhân kia. Dù sao chị cũng đã 28 tuổi rồi, sang năm tốt nghiệp lên 29 rồi, vậy mà vẫn chưa kết hôn. Đi ra ngoài làm tìm việc sẽ bị thua thiệt. Mặc kệ là dạng người gì, hầu hết các đơn vị thông báo tuyển dụng đều sẽ xem xét. Có phải mình sẽ lập tức kết hôn sinh con, mang thai trong khi làm việc rất có nhiều điều kỳ kiêu kỵ, lại còn nghỉ đẻ, sau đó lại phải chăm con nhỏ, chuyện phiền toái càng nhiều. Các trường cao đẳng hay viện nghiên cứu có điều kiện tốt sẽ có rất nhiều người muốn vào. Bọn họ rất có nhiều tài nguyên, họ sẽ nguyện ý để mất một sinh lực dồi dào như vậy để đổi lấy một người phụ nữ không biết nghe lời, chỉ biết cầm tiền lương không làm được việc sao? Ngược lại, chỗ chị chọn vị trí địa lý phù hợp, yêu cầu cũng không có nhiều, khả năng trúng tuyển có lẽ sẽ cao hơn, vừa vặn coi như là vẹn cả đôi đường. Chị đưa ra quyết định này cũng phải tính toán rất lâu đấy, cần nhắc lợi hại trước mắt, sau đó mới dứt khoát quyết định đấy chứ. Châu Hiểu Tô thở dài, cũng gật đầu nói: cũng đúng. Năm đó trước khi em quyết định học lên, đã từng nhận lời mời của một vài viện nghiên cứu, năng lực thì như nhau, nhưng đàn ông sức cạnh tranh lớn hơn phụ nữ, mà phụ nữ ngành kỹ thuật lại bị soi mói bắt bẻ. Nhưng em cảm thấy chị là một nữ cường nhân, lại có nhiều kinh nghiệm, tham gia nhiều hạng mục như vậy, có thể cạnh tranh một chuyến. Tô Diệp lắc đầu cười cay đắng. Thật ra nói về năng lực, sao có thể so ai mạnh hơn ai? Huống chi rất nhiều công việc không phải chỉ có năng lực nghiên cứu khoa học là làm được. Giờ nghĩ lại, chị thấy điều giáo sư Lộ lo lắng ra rất chính xác. Nhờ tính cách của chị, thích hợp nhất vẫn là tìm một công việc bình thường, toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu. Nếu thật sự muốn đảm nhiệm làm công tác, chắc chắn sẽ phải cố gắng hy sinh rất nhiều thứ, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ vui vẻ làm việc. Chu Hiểu Tô cười trấn an nói: sư tỷ, chị đừng nói như vậy, em cảm thấy chị vẫn rất lợi hại đấy chứ. Tô Diệp xin lỗi cười cười: chị tự biết lợi sức mình. Dừng một chút lại nói: thật ra chị cũng không ấp ủ gì to lớn, cũng không muốn trở thành một nữ cường nhân danh tiếng lẫy lừng. Công việc đối với chị mà nó chỉ là một phần tư trong cuộc sống thôi. Chị sẽ cố gắng, nhưng không quá nghiêm khắc, vui vẻ mà làm là được. Nguyện vọng lớn nhất của chị là có một gia đình hoàn mỹ, thân thể khỏe mạnh, vợ chồng ân ái hòa thuận, tương lai sinh một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, cả nhà sống vui vẻ hạnh phúc, không cần phú quý nhưng cầu bình an và vui khỏe. Nếu có thể đạt được ước mơ này, cả đời này chị cảm thấy vô cùng viên mãn. Chu Hiểu Tô bị cô chọc cho cười khanh khách không ngừng, cười đủ rồi liền hài hước nói: tư tưởng của chị thật là truyền thống, Dương Nghị có thể gặp được chị cũng là phúc khí của anh ta. Tô Diệp vui mừng mặt mày cong lên, đôi lông mày nhíu lại đắc ý nói: dĩ nhiên rồi, lần sau gặp mặt em nhất định phải đem những lời này nói cho anh ấy biết. Chu Hiểu Tô vẫn ôm bụng cười, phải ho khan vài cái để thông khí, cho đến khi bình tĩnh lại mới giờ khóc giờ cười đối với Tô Diệp nói: chưa thấy ai như chị, em ra mặt dài nhưng cũng không bằng chị. Tô Diệp thay nàng vỗ nhẹ lưng cười nói: mặt chị cũng không dài lắm, chỉ là nói đùa thôi. Thật ra Dương Nghị cũng không tồi, chị có thể gặp được anh ấy mới thật là may mắn. Cô cười nhẹ nhàng, nét mặt điềm nhiên. Nhắc tới Dương Nghị, lông mày thế lại tự nhiên liền nâng lên, hai mắt cũng không kìm lòng được toát ra một ái mộ ủng tơ vương, cả người tràn đầy cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn vui sướng. Chu Hiểu Tô mắt nhìn không rời, trong lòng xúc động. Có lẽ người nói vô tâm mà người nghe hữu ý. Nàng không khỏi nhớ tới Trần Thần, năm tháng trước cũng là ở trong gian nhà này. Tô Diệp đỏ mắt nhìn mình khóc lóc kể nể, nói rằng thật lòng thật dạ yêu hắn nhưng không có kết quả. Chu Hiểu Tô thậm chí còn nhớ rõ lúc ấy Tô Diệp đã khổ sở đau xót thế nào, không thèm giữ hình tượng ở trước mặt cô khóc đến tê tâm liệt phế, làm cô cảm động lây. Hiện giờ sau vài tháng ngắn ngủi, đã tìm được một người đàn ông sẵn sàng lòng bảo vệ cô, vì vậy không thể tránh khỏi sẽ yêu anh ta. Hai người tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp như keo như sơn, dường như những chuyện trước đó chỉ như một giấc mộng. Tức dậy liền giải tán, phai nhạt, không còn lưu lại dấu vết nào. Chu Hiểu Tô không khỏi có chút hoang mang. Sơ tỷ, chị rất yêu anh ta sao? Tô Diệp cảm thấy thẹn thùng, ha ha cười vài tiếng, thấy Chu Hiểu Tô vẫn nhìn mình chằm chằm không tha, mặt liền nghiêm chỉnh trịnh trọng gật đầu nói: ừ, chị yêu anh ấy. Giống như thích Trần Thần vậy. Chu Hiểu Tô bỗng thốt ra, nhưng nói xong thấy Tô Diệp thay đổi nét mặt, Trong nhiều tôi liền hối hận vội cười nói: "Là em nói bậy, chị đừng để ý. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Chị viết sơ yếu lý lịch đi." Tô Diệp khẽ cười một tiếng, nháy nháy mắt danh mãnh nói: "Em chắc đã sớm muốn hỏi chị nhỉ?" Chu Hiểu Tô bị vạch trần tâm tư, có chút ngại, che giấu ngượng ngùng nhắm mắt nhìn quanh. Tô Diệp liền cười nói khẽ: "Có khác nhau?" Chu Hiểu Tô khó hiểu dương mắt nhìn Tô Diệp đợi cô nói tiếp. "Chị thích Trần Thần là bởi vì hắn có cùng lý tưởng với chị. Một khi gặp nhau tự nhiên sẽ bị đối phương thu hút. Nhưng đáng tiếc chính là cho tới bây giờ chị vẫn chưa bộc lộ rõ con người thật của mình cho hắn biết. Hắn cũng không cho chị cơ hội để thể hiện. Đối với chị, hắn giống như là một bức ảnh, mơ hồ không đủ chân thực. Nhưng chị rất kỳ vọng vào mối tình đầu đó, nên không thể hoàn toàn quên đi, nhưng vẫn buông bỏ được. Dương nghĩ không như vậy, anh ấy là chân thật. Bất kể anh giải thích ra sao, đều cho chị tia hy vọng. Chị là một người bình thường, mặc dù cũng ao ước có được một tình yêu lãng mạn kinh thiên động địa giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết. Nhưng cuối cùng tình yêu cầu đơn đạt giản thì có được tình yêu đơn giản bình thường ấm áp, mà Dương Nghị chính là người đem lại cho chị được điều đó. Tô Diệp bỗng nhiên dừng lại khẽ cười một tiếng nghiêng đầu hỏi: "Huống chi anh ấy cũng rất dũng cảm, ngay thẳng chân thành chu đáo lại biết chịu trách nhiệm. Đàn ông như vậy sao lại không yêu chứ? Nếu thích thì tiến tới thôi, làm những điều mình muốn để không phải nuối tiếc." Lại là chủ nhật, Tô Diệp cùng Dương Nghị có mời gặp đôi Lý My đi ăn cơm, xem như cảm tạ bà Mai. Bạn học gặp mặt, nói nhiều nhất chính là nhớ lại chuyện năm xưa, huống chi hai người đều tốt nghiệp trường quân đội. Dương Nghị cùng cố Tuấn Huy chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nhớ lại trước kia. Tô Diệp lại không may mắn như vậy. Cô và Lý My tuy học cùng trường nhưng cũng không gặp nhau nhiều. Huống chi Lý My rất cởi mở, cả buổi tối ngồi bên cạnh cô truy hỏi về hai người bọn họ. Tô Diệp thành thật bị cô ấy nói bâng quơ vài ba câu liền khai hết sạch, ứng phó không nổi. Dương Nghị ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng nghe được đôi câu, lúc đầu cũng không quá để ý, chỉ là cười thầm. Nhưng nào biết Lý My càng hỏi càng sâu. Tô Diệp lại là một cô gái đơn thuần, chưa trả lời hết vấn đề này liền đọc khác vấn đề khác. Tô Diệp chống đỡ không kịp, lại khổ nỗi không cách nào thoát thân. Thấy anh trong nháy mắt liền thầm hiểu ý, mím môi hướng Lý My cười. Tô Diệp mặt đỏ bừng, bận bị quay đầu né tránh. Dương Nghị thì nói cười cười, bỏ khăn tay xuống, sau đó ôm lấy vai Tô Diệp, thủ thỉ bên tai cô cười nói: "Mặc kệ bọn họ, đừng để ý. Năm xưa hai người bọn họ so với chúng ta còn mạnh bạo hơn nhiều." "Tớ sao có thể so sánh với cậu?" Cô Tuấn Huy đùa giỡn nói: "Tớ da mặt mỏng, không giống cậu, da dày thịt béo, lúc còn ở trường đã kém hơn cậu, mấy năm sau lại càng không theo kịp." "Cậu nói xạo vừa thôi." "Cũng không biết là ai ngay trước mặt mọi người một ngụm tiếp một ngụm hướng con gái nhà người ta bón cơm." Dương Nghị hèn mọn: "Cậu đừng bịa đặt, đó là vợ tớ, có giấy tờ xác nhận đàng hoàng, không phải là người phụ nữ bình thường. Vợ tớ đảm nhận việc nhà lại hiểu chuyện, được pháp luật bảo vệ." Cố Tuấn Huy trừng to mắt bệnh bạch xong, hướng Dương Nghị hơi bất thất cảm, cười nói: "Cậu cùng bác sĩ tớ có gì xác nhận chưa? Chưa gì cậu đã động thủ động cước. Tớ nói cho cậu biết, cậu là giở trò lưu manh đấy." Tô Diệp bật cười, mím môi lườm Dương Nghị một cái, ra vẻ xem anh muốn làm gì tiếp theo. "Lập tức có bằng chứng." Dương Nghị miễn cưỡng tựa lưng vào ghế, ngồi cười híp mắt nhìn Tô Diệp: "Anh là thật hay giả vậy?" Tô Diệp còn chưa kịp tỏ thái độ gì đã bị Lý Mi bất ngờ vui vẻ ra mặt. Quả thật so với chúng số độc đắc còn kích động hơn. Tô Diệp có phần bất mãn trừng mắt nhìn Dương Nghị, sau đó quay đầu nhìn Lý Mi nghiêm mặt nói: "Cậu đừng nghe anh ấy nói bậy, tớ còn chưa tốt nghiệp đâu." Lý My không hổ là bà xã của cô Tuấn Huy. "Đúng đấy, bây giờ mình thấy có khá nhiều người kết hôn khi đang học tiến sĩ. Cậu không thể lấy lý do này để chống chế được." "Tớ đang chuẩn bị sơ yếu lý lịch, cũng có xem qua một vài viện nghiên cứu, thấy khá được, trước mặt đó thông báo đã. Nếu không, chỗ tớ thử xem." Dương Nghị gật đầu trực tiếp thay lời Tô Diệp: "Chỗ đang tuyển người sao? Nếu không cô trực tiếp đưa Tô Diệp đến ra một chút đi." Cô Tuấn Huy ở bên cạnh hát đệ: "Đúng vậy, lương có thấp một chút cũng đâu có sao, chỉ cần phù hợp là được rồi." Tô Diệp ngại quá: "Không cần đâu, tự mình có thể tìm được chỗ làm. Chỗ các cậu chắc chỉ tuyển những người chuyên nghiệp thôi." Tô Diệp cười nói: "Ai nói với cậu như vậy? Phỏng vấn cũng không cần sao?" "Chỗ chúng tớ tuyển người chưa có kinh nghiệm hay không đều được. Nếu cậu muốn, cậu đưa tớ sơ yếu lý lịch, tớ tìm cho." Tô Diệp kinh ngạc: "Không cần phỏng vấn luôn sao?" "Cái này thì vẫn cần, nhưng là chỉ cần lướt qua cho có, cậu không cần lo lắng." Lý My đang vui vẻ liền nghiêm mặt nói: "Nhưng trước đó tớ phải nói rõ,